Chương 100, liền bán một bình. Vừa nhìn thấy Mộ Nhan, Trần Khánh Phong lập tức xấu hổ tới, vung thong đầu nói, quân tiểu thư, thật xin lỗi, ta quá vô dụng. Ngươi bỏ ra ra tỷ hệ nờ rất lớn mua xuống cửa hàng này trải, thế nhưng là tiệm của ta lại hoàn toàn không thể vì ngươi kiếm tiền, ngược lại còn muốn cho ngươi hao tổn. Trên thực tế, Mộ Nhan đối với mấy cái này tiệm thuốc thu nhập căn bản không để vào mắt. Dù sao trên tay nàng thế nhưng là có cả một cái kim hồng môn tài sản. Bất quá thấy Trần Khánh Phong sầu mi khổ kiểm dáng vẻ, nàng liền khẽ mỉm cười nói, không quan trọng, ta cuộn xuống ngươi tiệm này, kỳ thật chỉ là vì tìm một chỗ bán chính ta luyện chế huyền dược. A nguyên lai quân tiểu thư ngươi là một cái huyền dược sư. Trần Khánh Phong lập tức kích động nói, chẳng lẽ nói, ngươi cho ta kêu bình trị liệu điên bệnh lao huyền dược, cũng là chính ngài luyện chế mặc dù là từ Mộ Nhan trong tay đạt được huyền dược. Thế nhưng là ngay từ đầu Trần Khánh Phong hoàn toàn không nghĩ tới, luyện chế huyền dược người, sẽ là Mộ Nhan. Dù sao Mộ Nhan nhìn qua tuổi còn rất trẻ. Mộ Nhan nhếch miệng mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Trần Khánh Phong vội vàng lại hỏi, xin hỏi ngài chuẩn bị tại tiệm thuốc bên trong bán cái kia mấy loại huyền dược đâu. Mộ Nhan cổ tay khẽ đảo. Một cái bình sứ xuất hiện tại nàng lòng bàn tay, nàng thản nhiên nói, liền bán bình này đi. Trần Khánh Phong cẩn thận kích động nhận lấy xem xét, chờ nhìn thấy Mộ Nhan khắc vào phía trên huyền dược tên lúc, lại là trợn tròn mắt. Cái này đây là huyền lực dịch. Trần Khánh Phong nháy một lần con mắt, do dự nói, cái kia, quân tiểu thư, ngài là không phải tính sai rồi. Huyền lực dịch là cơ sở nhất huyền dược, tùy tiện một cái huyền dược sư đều có thể luyện chế. Mà lại tiệm thuốc chúng ta bên trong cũng là có. Không sai, Trần Khánh Phong Trần ký dược đường, cơ hồ không có huyền dược sư luyện chế thành công dược tề, chỉ có phổ thông dược liệu. Đây cũng là bọn hắn nơi này cơ hồ không người vào xem nguyên nhân. Dù sao phổ thông dược liệu, ăn hết có thể có bao nhiêu ích lợi. Đương nhiên là luyện chế thành huyền dược dược tề, mới có thể đối với võ giả sinh ra tốt nhất hiệu quả. Nhưng Trần ký dược đường bên trong, cũng không phải một loại huyền dược QNZ không có. Giống huyền lực dịch, thanh tâm tán loại này bình thường nhất, rẻ nhất huyền dược dược tề, vẫn là thỉnh thoảng sẽ tiến một bộ phận. Mộ Nhan lại là khắp không trải qua thầm nghĩ, đúng vậy à, ta để ngươi bán, chính là bình này huyền lực dịch. Trần Khánh Phong càng thêm trợn tròn mắt, chỉ có một bình huyền lực dịch nói đùa a, không những bán cấp thấp nhất huyền dược, mà lại chỉ có một bình cửa hàng bên trong hiện tại hàng tồn. Cũng còn có mười mấy bình huyền lực dịch đâu. Mộ Nhan gật đầu, không thể nghi ngờ, liền bán một bình. Trần Khánh Phong trên mặt biểu lộ đều xoắn xuýt cùng một chỗ. Hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi, kia quân tiểu thư, ngài cho rằng cái này huyền dược, phải làm thế nào định giá lần này? Mộ Nhan ngược lại là lộ ra do dự thần sắc. Bởi vì nàng cũng không biết, mình luyện chế ra tới cái này kiểu mới huyền lực dịch, phải làm thế nào định giá? Bà bối, ngươi cảm thấy, mẫu thân bình này huyền lực dịch, hẳn là định bao nhiêu tiền thế là, Mộ Nhan túi đầu hỏi thăm con trai bảo bối của mình. Tiểu bảo giơ lên cái đầu nhỏ, sáng lấp lánh đôi mắt nhìn xem Mộ Nhan, nhưng cũng lộ ra mở mịt thần sắc. Tiểu bảo cũng đối tiền tài không có gì khái niệm. Thật sao? Mộ Nhan con ngươi đảo một vòng, đột nhiên phúc trí tâm linh, có biện pháp. Nàng một bên nói, một bên từ trong ngực móc ra một viên xúc xác, đưa cho tiểu bảo, bảo bối, ngươi đến ném, ném đến bao nhiêu? Chúng ta liền bán bao nhiêu kim tệ. Tiểu bảo mặt không thay đổi gật gật đầu, tiếp nhận cái sàng, khép tại trắng nón nà lòng bàn tay nhỏ bên trong, còn làm như có thật lắc lắc, mới buông ra hướng trên bàn ném đi. Thấu chương xong.